Cao Lãnh sư huynh chịu khổ ký. Chương 67, Luận Kiếm 69-70-71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hạc Thần vẩy vẩy tay, bởi vì dây đàn không sự chịu đựng, ngón tay của hắn bị tứ tán dây đàn nứt ra rất nhiều thật nhỏ miệng máu, tỉ mỉ đâm nhói. Ngươi làm như vậy, chẳng phải là muốn kinh động toàn bộ khách sạn người? Lý Toàn Hắc kêu to. Yên tâm, toàn bộ khách sạn người cần phải đều bị kiếm khí của ta chấn động hôn mê. Lý Hạc Thần nói, người khác dùng tiếng đàn thi pháp đều là mê hoặc lòng người thôi miên. Ngươi là trực tiếp dùng tiếng đàn đem người kén gục xuống. Quá thô bạo, Lý Toàn Hắc gào gào kêu lên. Bất quá này không phải là hàng này tác phong. Chủ nhân, người tay chảy máu. Mặc Nguyệt cầm kiếm che ở Lý Hạc Thần trước mặt nói. Không sao, Lý Hạc Thần nhìn nằm úp sấp tại trước mặt bọn họ cái kia không nhúc nhích cự đại quái anh thân thể đạo. Bên ta mới dùng tiếng đàn quán thông toàn bộ khách sạn. Trực tiếp tập kích dưới lầu này ma anh ong chúa. Hắn trên người liên với cuống rốn. Phải cùng cơ thể mẹ có liên quan tới. Lý Toàn Hắc, ta lưu lại ngươi. Là bởi vì ngươi là trong chúng ta. Duy nhất thanh tỉnh ma tộc. Ngươi nên đối loại này ta thật có hiểu biết. Ta tạm thời ngăn lại quái anh cơ thể mẹ. Thế nhưng trạng huống cụ thể nhưng là không rõ. Đón lấy liền dựa vào ngươi dẫn đường cho chúng ta. Chấm. Cái này là nuôi tiểu quỷ ta thuật. Nói đến nguyên lý không phải rất khó lý giải. Đó là có thể đem tiểu quỷ nuôi đến trình độ như thế này. Xem ra chất liệu không giống người thường. Lý Toàn Hắc nói. Loại này vô địch anh nhi quái thể. Cần thiết cực kỳ hà khắc cơ thể mẹ mới có thể dựng dục ra đến. Chỉ sợ là tìm ngày sinh tháng đẻ cực kỳ xảo trá tay quái thuần âm thân thể nữ tử. Tại nàng sinh nở thời điểm đưa nàng giết chết, rồi lại dùng tà thuật vỡ vụn hồn phách của nàng, bảo trì thân thể của nàng bất hủ không cứng, do đó tiếp tục thai nghén ý đồ xấu. Sau đó, cơ thể mẹ nửa bộ đầu phân cũng đã hóa thành thao thiết ác quỷ. Mỗi ngày bị cho ăn các loại quỷ quái cùng thịt thối. Do đó thôi hóa trong bụng ý đồ xấu trở nên mạnh mẽ. Cho ăn thời gian càng lâu, ý đồ xấu càng mạnh. Xem này chỉ ý đồ xấu triển lộ hiện tượng, hẳn là bị đút mười mấy năm mới. Cái này nuôi tiểu quỷ người đi tới nơi này, tựa hồ là muốn tìm mạnh hơn nhị liêu. Không phải nó cùng cơ thể mẹ cuống rốn đã sớm cắt đứt. Không hổ là đời kế tiếp ma tôn. Lý Hạc Thần đem Lý Toàn Hắc từ trên vai của mình kéo xuống đến. Vậy ngươi dẫn đường cho chúng ta. Chấm, ta không được. Cái kia cơ thể mẹ hiện tại khẳng định biến thành siêu cấp ác quỷ. Ta cũng không muốn tại không trở thành chân chính ma tôn trước liền bị ăn đi. Lý Toàn Hắc gào gào gọi. A, ngươi nếu không phải dẫn đường. Hiện tại liền gọi ngươi mãi mãi cũng không đảm đương nổi đời kế tiếp ma tôn. Lý Hạc Thần khẩu khí âm trầm. Gọt, Lý Toàn Hắc bĩu môi. Miêu ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Thừa dịp ma anh tạm thời hôn mê, Trảm Tiết cõng lấy Lý Hạc Thần, cùng Mặc Nguyệt cùng Lý Toàn Hắc đi tới lầu 7. Cái kia cuống rốn quả nhiên là từ nơi này xả ra tới. Thuận cuống rốn càng hướng phía dưới đi, cuống rốn thượng dính liền chất lỏng càng nhiều, tản ra từng trận tanh tưởi. Mà lầu 7 hành lang, lúc này dĩ nhiên tất cả đều là dính nhơm nhớp, chua thối hủ bại vết máu uế vật. Lý Hạc Thần vừa mới phong ma lực quá mức mạnh mẽ, đem lầu 7 kết giới đều hết mức đánh nát, làm cho lầu 7 lộ ra vốn là tướng mạo. Kiếm Linh chậm rãi tiến vào lầu 7 hành lang nơi sâu xa, chỉ thấy ở bên trong dĩ nhiên là một gian đả thông hết thảy vách tường thông gian, như quảng trường giống nhau trống trải. Một cái kỳ lạ quái vật vắt ngang tại dây thừng, bùa chú pháp khí kết thành quỷ dị pháp trong trận. Quái vật kia mơ hồ có thể từ tứ chi nhìn ra là một cô gái. Thế nhưng tư thế giống như lâm bồn. Cái bụng cao vót như núi. Hạ thể kỳ quái hóa thành quái dị thâm động. Nửa người trên thì lại là một cái chỉ còn dư lại cái miệng lớn như chậu máu quái miệng. Đây chính là cơ thể mẹ. Ngươi xem cơ thể mẹ đã bắt đầu hủ bại. Nói rõ cái này ma anh nhi đã không thích hợp lại bị cơ thể mẹ thai nghén. Sắp muốn chặt đứt cuống rốn độc lập thành ma. Lý Toàn Hắc nói, là ai tại chăn nuôi loại quái vật này? Mục đích vậy là cái gì? Lý Hạc Thần đạo, lục soát một chút xem. Bốn phía vừa không có người. E rằng ta phong ma lực duy trì không được bao lâu. Ta xem ngươi đã không muốn tìm. Bên kia, Lý Toàn Hắc chỉ vào cách đó không xa một cái bồ đoàn. Chỉ thấy một cái nam tử nằm trên mặt đất. Đã bị ăn hết nửa người. Hắn khả năng không cách nào khống chế chính mình chăn nuôi ma anh. Ma anh cắn trả. Lý Toàn Hắc đạo. Thế nhưng ma anh mới vừa giáng sinh. Còn cần cơ thể mẹ cung cấp. Cuống rốn vẫn không có xả đoạn. Sức mạnh của ngươi đánh ngất cơ thể mẹ. Ma anh cũng cùng bị ảnh hưởng. Nhưng là, ma anh sớm muộn cũng là muốn thoát ra cơ thể mẹ. Không dành thời gian nghĩ biện pháp. Ma anh sau khi tỉnh lại, liền muốn khắp nơi cật nhân. À, chủ nhân trước thân kiếm tại kia trên tường. Trảm tiết cũng có phát hiện. Nắng sớm bảo kiếm, yên phù quang phụ thân kiếm bị ma phong trận niêm phong lại. Cho nên yên phù quang mới mất đi tất cả liên hệ. Ma anh còn cần cơ thể mẹ tạm thời cung cấp hắn ma lực. Vậy chúng ta liền từ cơ thể mẹ bắt tay. Lý Hạc Thần dùng ngón tay chỏ nhẹ chút trán của chính mình. Trán của hắn dĩ nhiên tỏa ra dị quang. Hiện ra tinh xảo màu bạc pháp vết. Đó là tu tiên đại thành tiên tôn xác minh. Lý Toàn Hắc thầm giật mình. Không nghĩ tới Lý Hạc Thần tuổi còn trẻ. Thì có loại này xác minh. Tu vi thật sự là kinh người. A, là chủ nhân pháp ấn. Mặc Nguyệt kinh ngạc thốt lên. Lý Hạc Thần trong ngày thường ẩn giấu pháp ấn. Biết đến hắn đã tu luyện ra pháp ấn cũng không có nhiều người. Pháp ấn có thể lấy ra. Đại biểu chí thánh đến trong sạch chi linh năng. Có thể dùng đến luyện linh luyện bảo. Chỉ thấy ngón tay hắn vân vê. Pháp ấn liền hóa thành chậm rãi xoay chuyển quang ảnh tại đầu ngón tay lấp lóe ánh bạc. Đây là thân là tiên tôn căn cứ chính xác rõ ràng. Mất đi pháp ấn, liền bằng bỏ qua tôn vị cùng tu vi. Người tu đạo bên trong, có người vì có được sức mạnh mạnh mẽ, cũng có cướp đoạt pháp ấn hành vi. Liền lấy Lý Hạc Thần mới suốt ngày ẩn giấu pháp ấn. Không nghĩ gây nên tranh cãi. Ta muốn làm sạch này năm xưa oán hận chất chứa nữ thi. Lý Hạc Thần một đầu tóc đen. Bởi vì hắn pháp ấn lộ mà bày ra tiên tôn phong thái. Dĩ nhiên dần dần biến thành tỏa ra ánh sáng nhạt tóc bạc. Biệt cậy mạnh, loại này nữ thi đã không biết bị đút nhiều ít thi thể cùng yêu ma. Cưỡng ép làm sạch có thể chính ngươi đều bị nàng nuốt lấy. Lý Toàn Hắc trận lại nói. Nhưng mà Lý Hạc Thần lại nhắm hai mắt, tay về pháp quyết. Lý Toàn Hắc gào gào gọi còn chưa kịp. Cả phòng liền bị kịch liệt hào quang che mất. Mù, đây là Lý Toàn Hắc ý thức tiêu tan trước sau cùng ý nghĩ. Tiên tôn, đa tạ ngươi, ta và con trai của ta rốt cục có thể từ nơi này vô tận dằn vặt bên trong giải thoát. Đi đầu thai, một cái ôm đứa nhỏ nữ tử mơ hồ ảo ảnh, tựa hồ tại Lý Toàn Hắc trước mắt thoáng hiện, kèm theo như có như không lời nói. Nhưng mà Lý Toàn Hắc chỉ cảm thấy mình dường như tại màu trắng trong hư vô phiêu bơi. Cái gì đều không suy nghĩ một chút. Dường như mất đi bản thân. Chỉ muốn như thế bay xuống đi. À, bỗng nhiên cảm thấy hảo khoan khoái. Từ thân đến tâm, đều cảm giác thật dễ dàng. Thật giống như bị triệt để thanh khiết một phen ni. Chấm chấm, thân là ta người nối nghiệp. Dĩ nhiên liền như vậy bị làm sạch rồi. Thực sự là sỉ nhục. Yên phù quang răn dậy thanh đột nhiên không biết từ nơi nào truyền đến. Tiếp Lý Toàn Hắc cảm thấy mình gáy bị người mạnh mẽ kéo lấy. Phù phù một tiếng, đưa nó quán ở trên sàn nhà. Nhất thời, cái gì màu trắng hư vô đều không thấy. Trước mắt lại biến thành cái kia đặt nữ thi gian phòng. Lý Hạc Thần đã khôi phục nguyên bản bộ dáng. Chỉ là cái trán có hẹp mật mồ hôi. Thở hồng hộc, ngực chập trùng. Xem ra vừa mới làm sạch hao phí hắn không ít tâm lực. Thế nhưng, làm sạch tựa hồ thành công. Bộ kia kinh khủng nữ thi, hiện tại đã biến thành người bình thường bộ dáng. Yên phù quang thì lại ngồi xổm ở sau người hắn. Lạnh lùng nhìn hắn. Oa, Yên phù quang, Lý Toàn Hắc nhất thời toàn thân cứng ngắc. Giả chết, thế nhưng tạc mau đuôi bại lộ nó sợ hãi. Chương 70, Luận kiếm, Lý Hạc Thần ngồi dựa vào tại ghế lăn trên ghế dựa. Đơn giản nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát. Hắn xưa nay chưa từng thử như thế mất công tốn sức làm sạch thuật. Cảm giác thân thể đều bị móc rỗng. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã tu thành tiên tôn thân. Yên Phù Quang Đạo, Mạc Nguyệt, mang Lý Hạc Thần đi nghỉ ngơi. Ở bên cạnh hắn kết hảo phòng thủ trận pháp. Nơi này từ ta và Trảm Tuyết đến xử lý đi. Chờ chút, ngươi và Trảm Tuyết, các ngươi sẽ không gạt chủ nhân làm chuyện xấu gì đi. Mạc Nguyệt vẫn là không yên lòng hai người kia. Ta và Trảm Tuyết hiện tại đều bị Lý Hạc Thần thu phục. Chúng ta nếu là có cái gì dị tâm, Lý Hạc Thần cái thứ nhất biết đến. Yên Phù Quang tĩnh táo nói. Ta tại bị giam cầm trong khoảng thời gian này. Từ cái kia nuôi tiểu quỷ vu thuật sư trên người biết đến một ít bí mật. Người này là bị một cái nào đó luận kiếm trong đại hội nhân vật trọng yếu mời tới. Hiện tại chỉ có ta đóng vai thành vu thuật sư. Tương kế tựu kế. Thế nhưng Lý Hạc Thần hao phí quá nhiều chân nguyên. E sợ không thể duy trì phàm nhân tướng mạo. Ta mới gọi ngươi dẫn hắn đi nghỉ ngơi. Mạc Nguyệt nhìn Lý Hạc Thần uể oải dáng dấp. Lo lắng nói. Vậy ngươi phải như thế nào làm cho đối phương tin tưởng? Ngươi chính là vu thuật sư. Kia liền cần Lý Toàn Hắc. Yên Phù Quang ôm lấy cánh tay. Con tôm, ta không nên dính vào chuyện của các ngươi. Ta muốn đi ngủ. Lý Toàn Hắc dùng móng vuốt vỗ địa đạo. Lý Hạc Thần lưu ngươi xuống dưới. Chính là cho ngươi phát huy này là tối trọng yếu một cái tác dụng. Ngươi nếu không phải đáp ứng. Ta liền đem ngươi lột ra làm miêu da vây cổ. Yên Phù Quang nhấc lên Lý Toàn Hắc uy hiếp. Lý Toàn Hắc nhất thời đàng hoàng. Yên Phù Quang tuyệt đối là nói được làm được ra hỏa. Dựa theo hắn nói làm đi. Lý Hạc Thần không có mở mắt ra. Âm thanh cũng có không che giấu được suy yếu. Dù sao hắn vừa mới làm sạch nhưng là bị sâu nặng độc thi oán niệm quấn thân hiếm thấy oan chi hồn. Nguyên bản hồn phách từ lâu nát tan. Là dựa vào làm sạch lực lượng hoàn nguyên nữ thi một hồn một phách. Do đó đưa tới anh Nhi vậy còn lưu lại một tia sạch sẽ hồn. Làm cho mẫu thân mang theo anh Nhi cùng tiến vào luân hồi đạo. Không hề bị khổ, mà này làm sạch cường độ. Coi như siêu độ cả chàng khốc liệt chiến tranh oan hồn cũng là thừa sức. Quang từ góc độ này tới nói. Lý Hạc Thần vừa mới làm sự tình. Đúng là chỉ có được gọi là thánh nhân. Bất phàm tồn tại mới có thể hoàn thành sự tình. Vậy ta mang chủ nhân đi lên. Các ngươi có bất kỳ tình huống gì, chờ sau đó đều phải hồi báo cho ta. Mạc Nguyệt dứt lời, đem Lý Hạc Thần đẩy ra cái này mùi hôi tầng trệt. Yên Phù Quang cùng Trảm Tiết lưu tại lầu 7. Yên Phù Quang nói, cái kia bị quái anh phản phệ nam nhân, là một cái chuyên môn nuôi tiểu quỷ tàn nhẫn vu thuật sư. Hắn tựa hồ đến từ chính vu thôn, chuyên môn làm các loại làm cho người giận sôi hắc ám hoạt động. Cái này nữ thi cùng quái anh, xem như là hắn cao nhất kiệt tác, có người bỏ ra số tiền lớn thuê mướn hắn đi tới nơi này. Thậm chí giúp đỡ hắn ra tốc ấp quái anh, ý đồ tại luận kiếm trong đại hội tiến hành một loại nào đó âm mưu hoạt động. Hiện tại ta muốn ngụy trang thành vu thuật sư, tra ra người bí ẩn kia mục đích thật sự. Hắn tựa hồ là muốn hiến tế toàn bộ luận kiếm trong đại hội tất cả mọi người. Trực giác của ta nói cho ta. Người này e rằng cùng ma đồ có liên quan. Kia Lý Toàn Hắc có thể làm cái gì? Trảm Tiết hỏi. Là a ta có thể làm cái gì? Lý Toàn Hắc nói. Quái anh loại này tà vật. Tại chân chính dựng dục ra đến sau. Tướng mạo đều sẽ phát sinh thay đổi to lớn. Dùng để đạt tới mê hoặc thế nhân tác dụng. Thế nhưng quái anh đã bị Lý Hạc Thần tiêu diệt. Ta cần thiết một cái ngụy trang thành hoàn toàn thể quái anh nằm vùng. Lý Toàn Hắc, ngươi tới ngụy trang không thể tốt hơn. Nếu là ngày mai người bí ẩn kia tới tìm ta muốn hàng. Ta liền đem ngươi đưa đi. Ngươi muốn ngụy trang đến mức như một điểm. Yên Phù Quang nói. Cái gì? Các ngươi lại muốn ta giả trang cái kia xấu đồ vật. Lý Toàn Hắc gào gào gọi. Ta chính là đời kế tiếp ma tôn. Không có ta trên tay ma tôn tín vật. Ngươi cũng đừng nghĩ thuận lợi lên làm ma tôn. Đây chính là ta đối ngươi là có hay không thích hợp làm ma tôn thử thách. Yên Phù Quang nói. đáng ghét. Lý Toàn Hắc tiểu nhỏ giọng thầm thì. Tại Lý Toàn Hắc trong phòng ngủ, từ lâu khắp nơi bừa bộn, gia cụ đều bị kiếm khí đập vỡ tan. Mà kia quái anh thân thể dù cho khổng lồ, giờ khắc này cũng không nhúc nhích co quắp trên mặt đất. Tỏa ra gây mũi mùi hôi, tựa hồ cấp tốc hủ nát bét rồi. Lý Hạc Thần từ trong tay áo lấy ra đánh giấy thép vàng bùa chú giao cho Mạc Nguyệt. Người dùng này đó bùa chú đem thi thể này phong ấn sau xử lý. Tìm một chỗ đốt cháy chôn sâu. Không phải thi thể này truyền nọc độc hội nhượng thổ địa mấy chục năm đều biến thành hoang vu chi địa. Độc trùng bộc phát, ta đêm nay phải thay đổi khách sạn. Chỗ này xem ra không thể ở người. Quá bẩn, chủ nhân, bộ dáng của ngươi. Mạc Nguyệt nhìn Lý Hạc Thần hơi kinh ngạc. Chẳng qua là lên lầu này một hồi. Lý Hạc Thần mái tóc màu đen dĩ nhiên hóa thành chỉ bạc. Dường như khoác như gió cơ hồ bao trùm nửa người trên. Hắn màu da cũng càng ngày càng trở nên trắng nõn. Giống như sơ tiết giống nhau. Thậm chí cả người đều đang phát tán ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Trán của hắn pháp ấn tuy rằng biến mất, nhưng lưu lại một điểm tươi đẹp sáng rực rỡ màu son tinh thạch. Thấy thế nào? Bây giờ Lý Hạc Thần đều không giống như là một cái tầm thường người phàm. Cũng như là Bạch Hạc biến ảo mà thành hư huyễn tiên linh. Dáng dấp của ta bây giờ tất nhiên rất đột ngột. Không quản được nhiều như vậy. Ta mệt mỏi. Tìm một chỗ nhượng ta nghỉ ngơi đi. Tại ta khôi phục phàm nhân tướng mạo trước. Không nên để cho Lăng Hàn thấy ta. Lý Hạc Thần nói. Tại sao không cho Lăng Hàn thấy ngươi? Không thấy được ngươi. Hắn hội lo lắng đi. Mạc Nguyệt nói. Dáng dấp của ta bây giờ. Chắc chắn quá mức khó coi. Lý Hạc Thần nắm lên một bó chính mình tóc bạc nhìn nói. Hắn xưa nay sẽ không dễ dàng bộc lộ ra dáng vẻ hiện tại. Tự nhiên cũng không có soi gương xem qua mình rốt cuộc biến thành ra sao. Nào có, ta cảm thấy được rất dễ nhìn. Chủ nhân tiên tôn phong thái thật sự là quá đẹp. Mạc Nguyệt hưng phấn hề hề nói. Đó là bởi vì ngươi là ta kiếm linh. Khoái đi làm việc. Lý Hạc Thần gai đầu miệng tức ngã là vẫn không thay đổi. Lăng Hàn lúc tỉnh lại, đã thân tại một cái xa lạ trong phòng. Hắn nhớ mang máng Bạch Vũ liền chiếm cứ thân thể của chính mình. Nhưng là mình tại sao lại ở chỗ này đâu? Trên đường liền chuyện gì xảy ra? Sư huynh, hắn ôm đầu từ trên giường bò lên. Lại nhìn thấy một mặt muốn nói lại thôi Đàm Ảnh. Chủ nhân, Lý Tiên trưởng gọi ta cho ngươi truyền một lời. Hắn nói hắn tạm thời không muốn gặp lại ngươi. Đàm Ảnh nói, cái gì? Ta biến thành Bạch Vũ thời điểm làm cái gì? Có phải là thương tổn tới hắn? Làm sao sẽ không gặp ta? Lăng Hàn nhất thời cảm giác được giống như bị ngũ lôi oanh. Chương 71, luận kiếm, sư huynh tại sao không gặp ta? Lăng Hàn bao bọc chăn rút lại ở trên giường. Oan ức hề hề nói. Lý Tiên trưởng hắn, cũng không phải chán ghét chủ nhân ngài. Mà là, ta cũng không rõ lắm. Đều là Mạc Nguyệt nói với ta. Nói hắn tạm thời không tiện thấy ngươi. Đàm Ảnh nói. Các ngươi thực sự là vội chết ta. Lăng Hàn rốt cục cuồng bạo. Hắn ném xuống chăn. Đột nhiên nhảy dựng lên ôm lấy Đàm Ảnh. Chỉ ở điện quang hỏa thạch chớp mắt. Hai người liền rơi vào Lăng Hàn chú thuật bên trong. Lăng Hàn cùng kiếm của mình linh tâm ý tương thông. Bởi vậy có thể hồi tưởng kiếm linh ký ức. Hắn phải hiểu rõ đến cùng tại sao sư huynh không muốn gặp chính mình. Chỉ thấy tại Đàm Ảnh hơi sớm trong ký ức, Xâm Vương kiếm linh mang theo bọn họ tới nơi này cái đã bị bỏ trống nhiều năm đế quân nhà chứa. Sau đó Mạc Nguyệt đuổi theo, nói cho đại gia quái anh đã bị Lý Hạc Thần giải quyết. Thế nhưng Lý Hạc Thần bởi vì hao tổn hết rồi pháp lực làm sạch oán linh, cho nên tướng mạo đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Cho nên tạm thời không thể cùng mọi người gặp mặt. Nguyên lai là như vậy. Sư huynh đến tột cùng biến thành ra sao? Lăng Hàn buông ra ôm lấy Đàm Ảnh tay âm thầm hoảng sợ. Sư huynh là cái xưa nay chú trọng dáng vẻ người. Có thể làm cho hắn như vậy đóng cửa liền người cũng không thấy. Chắc chắn tướng mạo thay đổi đến cực kỳ. Thế nhưng vô luận sư huynh biến thành ra sao? hắn cũng sẽ không vì vậy mà đối sư huynh sản sinh dù cho từng tia một ghét bỏ. Tại sao sư huynh chính là không hiểu trái tim của chính mình đây? Hắn tại sao có thể là loại kia coi trọng tướng mạo nông cạn chi nhân? Ta muốn đi gặp sư huynh. Vô luận sư huynh biến thành ra sao, ta cũng sẽ cùng hắn đồng thời vượt qua cửa ải khó. Lăng Hàn kiên định nói. A, Đàm Ảnh thì lại hoàn đắm chìm trong đột nhiên bị chủ nhân ôm chặt lấy cảm giác bên trong không có cách nào tự kiềm chế. Cả người đều linh hồn xuất khiếu trạng thái. Không muốn ngẩn người. Đàm Ảnh, quá đến giúp đỡ ta phải cho sư huynh hầm đồ bổ thang. Lăng Hàn lung lay Đàm Ảnh nói. Bên kia mành cũng treo lên. Tại ta không có khôi phục như cụ tướng mạo trước. Không nên để cho người tiến vào từ bên trong. Lý Hạc Thần lúc này đã kinh tại chính mình chọn lựa trong phòng chỉ huy Mặc Nguyệt tiến hành gian phòng cải trang. Biểu huynh ngươi quá làm kiêu. Ngươi đến cùng biến thành ra sao? Ta hảo hảo hiếm thấy nha. Độc Cô Giận đã tỉnh rồi. Tại mành bên ngoài hét lên. Bệ hạ, xin ngươi cho ta bảo lưu một điểm tự tôn được chứ? Lẽ nào ngươi hy vọng nhìn thấy ta lão sửu bộ dáng? Lý Hạc Thần nói, lão sửu, ạch, hảo đi, ta là không cần vào xem ngươi hảo, miễn cho phá hoại ngươi tại ta hình tượng trong lòng. Độc Cô Giận là cái không hơn không kém nhan khống. Nghe nói Lăng Hàn ngày hôm nay muốn làm rất nhiều ăn ngon. Ngươi thật sự không ra ăn. Vậy ta trước đi nhà bếp đi dạo. Ta đều chết đói. Dứt lời hắn liền rời đi. Chủ nhân, ngươi thật sự không muốn chiếu soi gương xem chính mình. Mặc Nguyệt nhỏ giọng nói. Không nhìn, ta biến thành lão già nát rượu mà thôi. Có gì đáng xem, Lý Hạc Thần đạo, quải xong mành lại đây chải đầu cho ta. Sợi tóc này trở nên so với nữ tử còn dài hơn. Thật là phiền phức, đó là chủ nhân ngài linh lực cụ hóa. Kéo cũng là cái kéo không ngừng. Mặc Nguyệt đi tới giúp chủ nhân chải đầu. Đại khái là bởi vì Lý Hạc Thần thể lực từ trở lại bình thường. Tóc bạc hào quang cũng càng ngày càng tinh tinh sáng lên. Đại khái đi tới chỗ tối đều có thể làm cái di động đèn lồng dùng. Mặc Nguyệt không tử tế nghĩ. Mấy ngày nay ngươi chuyên môn tới hầu hạ ta đi. Lý Hạc Thần đối Mặc Nguyệt nói. Hảo, Mặc Nguyệt mở cờ trong bụng đáp ứng nói. Lý Hạc Thần vì vậy đem ghế lăn trượt tới bên giường. Mặc Nguyệt vội vã đỡ hắn lên giường. Chỉ thấy hắn nằm ở trên giường bao bọc chăn nói. Chờ chút nếu là Lăng Hàn tỉnh rồi. Nhất định phải làm rất nhiều ăn ngon. Mang cho ta một ít lại đây là tốt rồi. Nói hắn liền bao bọc chăn xoay người. Mặt hướng bên trong vù vù. Rất giống một cái đại niên bánh ngọt. Đường Lăng Hàn đem thập cẩm đại hỏa oa đoan đến mảnh ngoài trướng phòng khách thời điểm. Tất cả mọi người cùng vây quanh. Chờ bắt đầu ăn. Sư huynh, chúng ta muốn chuẩn bị ăn cơm. Ngày hôm nay ăn bát bảo tập trung đại hỏa nồi. Ngươi thật sự không ra ăn. Chúng ta thật sự không ngại bộ dáng của ngươi. Lăng Hàn vừa nói. Một bên lặng lẽ cầm một cái quạt giấy. Cây đuốc nồi hương vị hướng mảnh trướng bên kia phiến. Các ngươi biết cái gì? Ta chỉ là không nghĩ phá hoại ta tại các ngươi trong lòng ấn tượng. Lý Hạc Thần hừ lạnh nói. Nhưng là ta không để ý sư huynh tướng mạo a. Vô luận sư huynh biến thành ra sao? Ngươi vĩnh viễn đều là của ta sư huynh. Ta cả đời đều phải đi theo cùng chăm sóc ngươi. Lăng Hàn đạo. Sư huynh ngươi không nên nháo biệt nữ rồi. Ngươi xem, ta còn nhượng Đàm Ảnh mua đã đến thì tốt quá tươi mới thịt dê quyền. Còn có rau hẹ hoa. Hèo não, mình bạch, ta đi ra ăn. Lý Hạc Thần rốt cục để không chế trụ được món lẩu mê hoặc. Vậy ta đi đón sư huynh. Lăng Hàn vội vã bỏ lại quạt đi vào mành trong lều. Chỉ thấy Lý Hạc Thần đã rời đến ghế lăn bên trong. Vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Nhất thời gian dường như đọng lại. Không biết qua bao lâu, Lăng Hàn phát ra rít gào âm thanh. Oa a a a a a a a a a a. Lý Hạc Thần không thể không bưng kín lỗ tai. Chấm, sư huynh, ngươi xem chỉ dùng màu bạc đồ trang sức hảo nhìn vẫn là màu vàng. Hoặc là ngọc thạch. Oa, sư huynh tóc của ngươi thật là trơn. Lăng Hàn liền món lẩu đều không để ý tới ăn. vẫn luôn thao túng Lý Hạc Thần tóc bạc. Oa, biểu huynh ngươi có thể đi vào ta hậu cung rồi. Độc cô giận bỏ vào trong miệng đầy đồ ăn, còn không quên lẩm bẩm. Chỉ có Lý Hạc Thần bình tĩnh kẹp thịt dê mảnh chám rau hẹ hoa. Đẹp quá, làm sao sẽ đẹp như vậy? Đàm Ảnh vẫn luôn ngơ ngác nhìn Lý Hạc Thần. Vì vi chủ nhân bây giờ là tiên tôn dung mạo. Đây là người tu tiên có thể đạt tới địa vị cao nhất đưa. Mạc Nguyệt đắc ý nói. Không, ta cũng không phải là hoàn toàn tiên tôn. Chỉ là sửa thành 5, 6 phân mà thôi. Lý Hạc Thần cải chính nói. Sư tôn nói sư huynh thiên phú cực cao. Quả thế, Lăng Hàn Đạo, coi như là Vân Tông. Các đời tới nay, cũng chỉ có 3 vị tiên sư tu thành tiên tôn. Không nghĩ tới tu vi của ngươi dĩ nhiên tinh tiến đến mức độ này. Nếu ngươi đã là bán tiên thân thể, ta có thể vì ngươi giới thiệu linh thú giới bằng hữu, cùng ngươi xác định kết linh khế. Kỳ Lân Đạo, thế nhưng, tiên tôn cũng là ma tộc mơ ước chi nhân. Nhân giới đã rất nhiều năm không có tiên tôn xuất hiện. Người linh khí quá mức lộ nói, có thể sẽ trở thành ma vật rình đối tượng. Ta đem Kỳ Lân Thanh Ngọc bội tặng cùng ngươi, có thể giúp ngươi che giấu khí tức, cùng với ngăn cản tà khí xâm lấn. Dứt lời hắn rất hùng hồn đem một viên Kỳ Lân Ngọc bội giao cho Lý Hạc Thần. Đa tạ Kỳ Lân Linh Quân, đây là ngươi tỉ mỉ luyện chế bảo vật, tại sao có thể dễ dàng cho ta? Chấm, Lý Hạc Thần hai tay tiếp nhận Ngọc bội nói. Hiện tại ngươi sư tôn có vẻ như chúng độc nguyền rủa, ta cũng không giúp đỡ được gì. Ngươi và Lăng Hàn là Vân Tông hy vọng duy nhất, cho nên ngươi không thể tái có cái gì sơ suất. Kỳ Lân Thần sắc trịnh trọng nói. Đăng bởi Lenini, cách chương.